Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả: Đả Cương Thi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29 đệ 29 chương. Bị mạnh mẽ song phi Dương Hắc Huyền Đồng học hoa hồi lâu mới tiếp thu sự thật này. Hắn quay đầu, đôi mắt thẳng tắp đến trừng mắt bên người Âu Dương Sóc. Khuôn mặt hung tàn: "Ngươi hảo cảm vì cái gì bay lên nhanh như vậy?" Âu Dương Sóc đặc biệt chấn định: "Ân, chúng ta nếu là tương lai muốn trở thành sinh tử chi giao bạn tốt, ta tự nhiên là đối với ngươi rất có hảo cảm mà ni, bất quá ngươi yên tâm. Ta rất thích ngươi, nhưng tạm thời vẫn là lấy việc học làm trọng, Mặc Dương. Ngoặc kép, thỉnh ngươi cả đời đều nhiệt tình yêu thương học tập." Hắn tổng cảm thấy Âu Dương Sóc cùng Phùng Ngọc có chút vấn đề. Chính là cùng trò chơi này mặt khác NPC không quá giống nhau. Đó là một loại, nói như thế nào đâu, thật giống như hai người kia so những người khác đều thông minh, linh hoạt cảm giác, nói càng xác thực một ít, là hai người kia cảm giác không giống đi theo thể thức đi trò chơi NPC. Ngược lại như là có tự chủ ý thức chân nhân NPC. Loại cảm giác này ở ngay lúc này tới đỉnh núi. Nhưng hắn hỏi Âu Dương Sóc, người này trả lời lại không có gì vấn đề. Tính, dù sao trò chơi này đã sắp kết thúc, chờ trò chơi sau khi chấm dứt, liền không thấy được này hai cái hành xử khác người NPC. Hắn hà tất tưởng nhiều như vậy. Đi tới, Mặc Dương cảm thấy chính mình đầu càng hôn mê. Hắn lúc này mới nhớ tới phía trước bị cái kia hội sở đứa bé giữ cửa bắt đến trên người kia ly kỳ quái chất lỏng, chẳng lẽ là mê huyễn tề. Cái này ý tưởng mới từ trong đầu toát ra tới. Hắn liền giác trước mắt tối sầm, cả người liền như vậy thẳng tắp đi xuống ngã xuống. Âu Dương Sóc đặc biệt nhanh chóng ôm cái kia thiếu chút nữa muốn mặt dán mà thiếu niên. Rồi sau đó, hắn cúi đầu lặng lặng mà nhìn thiếu niên này. Hắn mặt mày phi thường xinh đẹp sắc bén, không biết chân thật hắn sẽ là thế nào một người. Bất quá mặc kệ là thế nào một người lại như thế nào đâu. Vào được, muốn đi ra ngoài, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Hơn nữa, tới rồi cuối cùng, bọn họ là nguyện ý đi ra ngoài vẫn là muốn vĩnh viễn lưu lại nơi này. Còn nói không chừng đâu. Âu Dương Sóc liền đem Mặc Dương công chúa ôm trở về phòng ngủ. Dọc theo đường đi thu hoạch vô số ái muội đôi mắt nhỏ. Ở hắn lên lầu thời điểm, hành lang thang lầu thượng nhiều một cái mảnh khảnh thân ảnh. Kia thiếu niên một đầu màu ngân bạch tóc ngắn, khóe mắt hạ mang theo một viên xinh đẹp lệ trí. Như thế nào, lần này ngươi cùng Phong Phùng Ngọc chuẩn bị đem bảo đè ở người này trên người? Âu Dương Sóc nhìn Bạch Hồ, không có trả lời hắn. Bạch Hồ cười nhạo một tiếng, đừng si tâm vọng tưởng. Không ai có thể đủ chạy đi. Đều thời gian dài như vậy, chúng ta gặp qua như vậy nhiều người, nhưng cuối cùng có ai là sẽ để ý chúng ta? Còn không bằng từ những người này trong cơ thể tích tụ cũng đủ nhiều năng lượng, sau đó cùng mộng tưởng thế giới giao dịch. Âu Dương Sóc dừng lại bước chân. Ta vĩnh viễn sẽ không lại cùng mộng tưởng thế giới giao dịch. Bạch Hồ tựa hồ nghĩ tới cái gì làm hắn vô cùng đau lòng lại phẫn nộ sự tình. Hắn đột nhiên đối với Âu Dương Sóc giống to, ngươi có cái gì tư cách nói bất hòa mộng tưởng thế giới giao dịch? Ngươi liền tính từ trước lại như thế nào cường đại, nhưng kia lại có ích lợi gì? Hiện tại còn không phải một cái liền trò chơi thế giới đều ra không được ý thức thể. Phía trước những cái đó kẻ thất bại nhóm còn chưa đủ nhiều sao? Còn không đủ để cho các ngươi nhận thức đến mộng tưởng thế giới đáng sợ sao? Đừng lại dãy giụa, sẽ chết. Rồi sau đó, Bạch Hồ liền nghe được Âu Dương Sóc kia lạnh lùng thanh âm trả lời nói. Nga, vậy đi tìm chết đi, ta đã sớm khó chịu như vậy tồn tại. Bạch Hồ hung hăng mà cắn răng nhìn đối phương kia vô luận khi nào đều thẳng tắp bóng dáng. Cuối cùng khí hung hăng đạp một chân vách tường, phát ra thật lớn thùng thùng thanh. Âu Dương Sóc ôm Mặc Dương đi tới phòng ngủ trước cửa. Không đợi hắn lấy chìa khóa mở cửa, môn đã bị Phùng Ngọc cấp mở ra. Hai người tầm mắt có trong nháy mắt tương giao, rồi sau đó lại từng người tách ra. Ai, ngươi ra hỏa này như thế nào mới trở về? Còn có, A Khuyển là chuyện như thế nào? Hắn như thế nào ngủ rồi? Âu Dương Sóc nói, không có việc gì, bị bắt một ly mê dược. Phùng Ngọc tức khắc nhăn lại mi, trong mắt hiện lên sắc bén ám quang. Âu Dương Sóc xem hắn, đã thu thập. Phù Ngọc nháy mắt biến sắc mặt. Ai nha, chính là sao? Ngươi không nói ta còn tính toán ra tiền mua tay đấm xử lý bọn họ đâu. Dù sao tiểu gia ta có rất nhiều tiền nha. Lúc này Hoàn Nhất chậm gì gì mà từ trên giường đứng thẳng thân thể. Cặp kia thâm thúy mắt đào hoa nhìn chằm chằm Âu Dương Sóc ôm Mặc Dương cánh tay nhìn một giây. Rồi sau đó liền rời đi ánh mắt. Từ chính mình gối đầu hạ sở soạng trong chốc lát. Ném qua đi một cái bình thuốc nhỏ. Âu Dương Sóc, ngoặc kép chấm hỏi. Hoàn Nhất, có thể làm người thanh tỉnh đồ vật. Phù Ngọc nhanh tay mà cầm lấy cái này bình nhỏ. Vẹt ra kia mộc chất bình nhỏ tắc. Sau đó một cổ nùng liệt gây mũi khí vị liền từ bình nội giật tản ra. Phù Ngọc khóe miệng vừa kéo. Nhanh chóng đem cái này bình nhỏ đặt ở Mặc Dương cái mũi phía dưới. Kinh thiên độc địa ho khan thanh cùng hắt xì thanh liền từ Mặc Dương trong miệng truyền ra tới. Nằm, ngoạn tào, này, khụ khụ khụ, cái gì, cái quỷ gì đồ vật. Mau khụ khụ khụ, hắt xì, mau lấy đi a a. Ngươi có phải hay không tìm chết? Hắt xì, Phú Ngọc cùng Âu Dương Sóc đều có chút khiếp sợ với cái này bình nhỏ thần bí màu xanh lục chất. Lỏng công hiệu, bọn họ hai người đều quay đầu dùng một loại thập phần kinh nghi bất định ánh mắt nhìn về phía Hoàn Nhất, dùng tay áo lau khô nước mũi nước mắt. Mặc Dương theo hai người kia ánh mắt nhi liền thấy được đầu sỏ gây tội, hắn tức khắc cau mày quắc mắt. Ngươi muốn làm sao? Hoàn Nhất vẻ mặt ngươi quả thực không biết người tốt tâm hờ hững. Làm ngươi từ hôn mê trung tỉnh lại a? Không tạ, Mặc Dương, ngoặc kép, này cái quỷ gì đồ vật? Hoàn Nhất, một lần thực nghiệm thất bại ngoài ý muốn sản phẩm, để thần tỉnh não hiệu quả nổi bật. Mặc Dương, ta thật là, nhất con mẹ nó chán ghét nghiên cứu đại lão. Mặc Dương thành công công lược Âu Dương Sóc lúc sau, trò chơi nổi thời gian nhanh chóng nhanh hơn. Chân thật thế giới cùng mộng tưởng thế giới mới qua 2 ngày. Trò chơi trong thế giới cũng đã qua xong rồi 1 tháng. Hoàn Nhất ở thi đại học trước cuối cùng một ngày. Ngụy Thư Ngọc sinh nhật ngày đó tặng hắn một cái khảo thí vận may phù. Ở Ngụy lớp trưởng vẻ mặt rối rắm biểu tình hạ đem Ngụy lớp trưởng hào cảm cấp soát tới rồi 99. Hoàn Nhất nhìn kia còn kém một chút hào cảm giá trị. Nhìn nhìn lại đối diện cái kia tựa hồ nhịn thật lâu hiện tại rốt cuộc đại thù đến báo soái ca lớp. Trưởng, thở dài, quả nhiên ta quá có lệ sao? Ngụy lớp trưởng quả thực muốn chọc giận khóc. Người này nơi nào là quá có lệ a? Người mẹ nó chính là hoàn toàn không có chơi trò chơi a. Người còn nhớ rõ đây là cái luyến ái dưỡng thành trò chơi giao thân. Người cho ta không biết người âm thầm làm các loại thí nghiệm cùng các loại ở vi phạm quy định bên. Cạnh thử hành vi sao? Chúng ta không cầu ngươi giống cách vách cái kia nhị ngốc tử giống nhau mỗi ngày đều bị bạch hồ bọn. Họ ba cái đương đồ sạc soát. Càng không trông cậy vào ngươi giống hắc quyển đồng học như vậy. Thiệt tình thực lòng cùng NPC nói. Bằng hữu, ngươi mẹ nó tổng muốn nhiệt tình một chút đáp lại ta đi. Ta đương lâu như vậy NPC. Trước nay cũng chưa bị công lược như vậy nghẹn khuất quá. Ngụy lớp trưởng hạ quyết tâm không cho này không cảm tình rắc rưởi người chơi thông quan. Kết quả hắn liền nhìn đến đối diện. Toàn thiên đều lười đến động cùng lười đến nói chuyện thiếu niên từ trong túi lại móc ra một cái. Tiểu xảo bình thủy tinh tử. Này bình thủy tinh có một đoán phi thường xinh đẹp. Như là đom đóm giống nhau tiểu quang điểm mà ni hắn chỉ nhìn thoáng qua. Nháy mắt liền mở to hai mắt nhìn. Đầy mặt không thể tin tưởng. Hoàn Nhất nhìn đối diện vô cùng khiếp sợ bốn mắt xoáy khí lớp trưởng. Chậm gì gì mà tới một câu. Đây là ta bổn chàng trong trò chơi làm cuối cùng hai cái thí nghiệm mà ni, ngươi muốn tham dự một chút sao? Ngụy Thư Ngọc trừng mắt nhìn Hoàn Nhất. Ta đưa ngươi thứ này. Ngươi sẽ làm ta công lược thành công sao? Giống Dương Hắc Khuyển như vậy thành công, có thể đem nó thành công lấy ra tới. Đã nói lên ta đếm ngược cái thứ hai thí nghiệm đã thành công. Hiện tại, liền thừa cuối cùng một cái. Ngươi cảm thấy ta có thể thành công sao? Ngụy Thư Ngọc cảm thấy hắn giọng nói khô khốc lợi hại. Tim đập cũng đập bịch bịch. Chẳng sợ hắn hiện tại chẳng qua là một cái tinh thần ý thức thể hoàn toàn không có thân thể. Nhưng hắn vẫn là cảm nhận được vô cùng khẩn trương cả mờ ni ngươi. Hắn nhìn trước mắt thiếu niên. Hắn rõ ràng trong tay cầm như vậy quan trọng đồ vật. Nhưng kia không chút nào để ý ánh mắt. liền phảng phất hắn bất quá là cầm một cái không hề giá trị đom đóm dường như. Thật sự cho ta, Hoàn Nhất nhìn cái này bốn mắt, không kiên nhẫn, người không cần ta liền đi tìm người khác thực nghiệm money. Ngụy Thư Ngọc nháy mắt liền đoạt lấy cái kia bình nhỏ, rồi sau đó thần sắc phức tạp mà nhìn cái này chính mình tuyển công lược đối tượng. Ngươi rất lợi hại, Hoàn Nhất đương nhiên gật đầu. Loại này khen ngợi phía trước hắn mỗi ngày đều có thể nghe được mấy chục biến. Ngụy Thư Ngọc hai mắt bắt đầu thả ra nào đó kích động ánh địa quang lượng. Ta hiện tại cảm thấy, ta lựa chọn không có sai lầm, đi ta phi thường thích ngươi. Cho nên ta tính toán vẫn luôn đều cùng ngươi ở bên nhau. Hoàn Nhất gật đầu, nga, rồi sau đó, liền ở trong lúc vô ý đi tới Dương Hắc Quyền đồng học vô cùng khiếp sợ dưới ánh mắt. Hoàn Nhất thu được hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng người chơi nhất Bạch Hoàn. Thành công công lược nhiệm vụ mục tiêu Ngụy Thư Ngọc. Ngụy Thư Ngọc hảo cảm cộng 1. Trước mặt 100. Hoàn Nhất nhìn chằm chằm cái kia khôn kể dấu 3 chấm vài giây. Rồi sau đó cười nhạo một tiếng. 009 nếu là ở chỗ này, nhất định sẽ phi thường có thể lý giải trò chơi hệ thống lúc này tâm tình. Phảng phất chính mình bị cậu Nhật nghẹn khuất. Không phải, ngươi làm gì? Mặc Dương nhanh chóng đi hướng Hoàn Nhất. Vừa mới cái kia Ngụy Thư Ngọc xem ngươi ánh mắt phảng phất thấy được hắn suốt đời muốn đi theo đối tượng a, gia hỏa này không phải Phật hệ bị động làm công lược đối tượng soát hảo cảm sao? Vì cái gì đột nhiên liền bạo kích? Nhất Bạch Hoàn đồng học lộ ra một cái điệu thấp đắc ý biểu tình. Thành công làm hai cái thực nghiệm mà thôi. Thực nghiệm đối tượng còn tính phối hợp. Dương Hắc Huyền nhìn hắn kia tươi cười, yên lặng mà lui về phía sau một bước. Nói thật, mỗi lần gia hỏa này lộ ra loại này khoa học nghiên cứu cuồng nhân biểu tình, hắn kia tóc da đầu liền sẽ liên tưởng ra một lưu nhà khoa học hủy diệt thế giới khủng bố tiểu thuyết, thật sự là làm hắn cảm giác mau mau. Rồi sau đó, trò chơi cuối cùng thi đại học liền bắt đầu. Sở hữu trò chơi nội người chơi tất cả đều cần thiết tham gia, không cho phép bất luận cái gì duyên cớ khoáng khảo. Mặc Dương ở khảo thí thời điểm nhìn những cái đó tất cả đều ở nào đó ra hỏa hoa trọng điểm trong vòng khảo đề, nghĩ thầm nỗ lực làm không hảo có thể ở trò chơi trong thế giới trước tốt nhất đại học. Ở không ngừng nghỉ mà khảo cả ngày, đem trong trò chơi khảo thí đều khảo xong lúc sau, toàn bộ trò chơi thế giới đột nhiên liền đã xảy ra thật lớn biến hóa. Mặc Dương phát hiện bọn họ khu dạy học, phòng ngủ, giáo bệnh viện, sân thể dục từ tất cả đều biến mất không thấy. Thay thế chính là một cái thật lớn trống trải phòng. Ở trong phòng tụ tập cao thấp mập ốm gần ngàn người. Mà phòng ở giữa có một cái thật lớn màn hình. Lúc này màn hình giữa có bốn cái chữ to. Trò chơi kết thúc, lúc sau, lại xuất hiện mấy cái chữ nhỏ. Hiện tại bắt đầu trò chơi, bình xét cấp bậc. Các hạng thống kê hoàn thành. Bổn chàng tham dự phấn hồng vườn trường 5 tháng trò chơi người chơi cộng 1.009 người. Thông quan giảm 1.000 người. 9 người chưa thông quan. Lần đầu tiên trò chơi chưa thông quan nhưng lựa chọn một lần nữa bắt đầu trò chơi. Lần thứ 2 trò chơi chưa thông quan đem đã chịu trừng phạt. Bổn chàng trong trò chơi. C cấp thông quan giảm 856 người. B cấp thông quan giảm 123 người. A cấp thông quan giảm 14 người. S cấp thông quan giả 7 người. Phía dưới công bố người chơi, bổn chàng trò chơi xếp hạng danh sách. Thỉnh bình xét cấp bậc thấp người chơi tiếp tục nỗ lực. Hoặc ở mặt khác trong trò chơi cố lên. Cái này đánh giá ra tới lúc sau. Mặc Dương liền nghe được rất nhiều người không phục tiếng kinh hô cùng tức giận mắng thanh. Trong đó một thanh âm hắn một chút liền nghe ra tới là thuộc về Tống Ngạo Thiên. Không có khả năng. Ta bình xét cấp bậc vì cái gì chỉ có C cấp. Ta rõ ràng là công lược 3 người. Bọn họ 3 người hảo cảm ta đều soát đến 100. Đúng đúng đúng, ta cũng là. Ta trực tiếp công lược 4 cái xinh đẹp muội tử. Vì các nàng ta hơi kém tận tinh người vong. Vì cái gì ta cũng là C cấp. Ở đại gia cãi cọ ầm ĩ thời điểm. Kia phòng nội thật lớn màn hình xuất hiện mấy cái cực đại hồng tự. Ngoại tình không bị phát hiện. Ngốc bức, các ngươi đều đàn bò còn không bị phát hiện sao? Nháy mắt, những cái đó kêu la người có hơn phân nửa đều nhắm lại miệng. Mặc Dương có chút đồng tình mà nhìn trên mặt chợt thanh chợt bạch Tống Ngạo Thiên. Tấm tắc, cực cực khổ khổ cày cấy lâu như vậy, kết quả phát hiện sở hữu công phu đều uổng phí. Này thật đúng là, bất quá, ít nhất sáng tới rồi đúng hay không? Hơn nữa, từ điểm này thượng có thể thấy được, tiến vào trò chơi lúc sau nhất định phải nhìn kỹ quy tắc trò chơi. Miễn cho dậm hố a. Sau đó trên màn hình, lớn lại xuất hiện kim sắc chữ to. Hiện tại bắt đầu phát trò chơi khen thưởng. Thỉnh các người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Mặc Dương tinh thần căng thẳng. Rồi sau đó liền thấy được các loại từ trên trời giáng xuống. Nhan sắc bất đồng bao vây. Nhưng hắn trên đầu lại không có bất luận cái gì bao vây. Rồi sau đó hắn trước mắt nửa trong suốt trên màn hình, liền xuất hiện một hàng tự. Thu được trò chơi thông quan đại lễ bao. Hay không trực tiếp tổn nhập hạn lượng bản di động ba lô. Mặc Dương sừng sốt một chút. Sau đó nhanh chóng điểm là. Hắn thế nhưng không biết. Hắn mua cái kia hạn lượng bản phấn hồng đầu heo ba lô thế nhưng còn có thể trực tiếp tổn trò chơi. Đạo cụ, chỉ là điểm này. Mặc Dương liền cảm thấy 006 có đôi khi còn tính đáng tin cậy. Bởi vì hắn trước mắt đã bắt đầu trình diễn cướp đoạt đại chiến. Ai, ngươi làm gì? Đó là ta thông quan lễ bao. Có người phẫn nộ mà hô lên thanh. Kết quả lại bởi vì sức lực không đủ đại, bị đặc biệt ngang ngược đoạt đi rồi ba lô. Người nọ đuổi theo qua đi, rồi lại bị kia đại hán hung hăng mà một chân đá văng ra. Lúc này có người kinh hô, vì cái gì hiện tại không thể rời khỏi trò chơi. Mặc Dương nhanh chóng nhăn mày. Không xong, giây tiếp theo, này trong đại sảnh không khí liền chợt trở nên căng chặt lên. Cơ hồ không có bất luận cái gì dự triệu. Một chương về cướp đoạt đại hỗn chiến liền bắt đầu. Mặc Dương trong lòng kinh hoàng. Hắn nhìn những cái đó nam nữ trên mặt không chút nào che giấu tham lam cùng điên cuồng. Nhanh chóng quay đầu, liếc mắt một cái ở bên cạnh cách đó không xa tìm được rồi đã bị một nữ nhân nhắc tới cổ áo yêu cầu. Hắn giao ra lễ bao nhược kê nhất bạch hoàn đồng học. Ba bước cũng làm hai bước chạy như điên qua đi hung hăng mà phá khai nữ nhân kia. Sau đó kéo hoàn nhất tay liền nhắm mắt lại. Rời khỏi trò chơi. Tích, trước mặt hệ thống bận rộn. Rời khỏi trò chơi xếp hàng chung. Còn có 99.899 người rời khỏi trò chơi. Thỉnh người chơi kiên nhẫn chờ đợi. Mặc Dương trợn mắt, nhìn bên kia đã nhanh chóng hướng về bên này chạy tới mấy cái tráng hán. Cảm thụ được trong đầu đột nhiên trở nên bén nhọn đau đớn. Từng câu từng chữ, rời khỏi trò chơi, ông. Mặc Dương phảng phất nghe thấy được thứ gì tan vỡ thanh âm. Rồi sau đó đại não kia bén nhọn đau đớn biến mất. Thay thế chính là một loại phảng phất bị nước ấm ngâm thoải mái cả mani. Rồi sau đó, hắn nghe thấy được 006 kia vô cùng hưng phấn. Bén nhọn có thể đâm thủng màng tai thanh âm mani. Ký chủ ngươi hảo bổng bổng a a. Tinh thần lực của ngươi tiến giai lạp ha ha ha ha ha. Ta liền biết ký chủ ngươi nhất bổng lạp. Ta quả nhiên không có chọn sai người. Sau đó, 009 thanh âm sâu kín vang lên. Ngươi kích động cái giám nga. Ta ký chủ tiến vào ngày hôm sau liền tiến giai. Tuy rằng hắn là thân thể có thể nhược kê. Mặc Dương, ngoặc kép, hoàn nhất, ngoặc kép, hết chương.